Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào, Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 4 của bộ tiểu thuyết Duyên tình lạc bến của nhà văn Ba Tùng Long. Chương 6, ngàn trái. Khi thấy không còn nguy hiểm, Tống thở dài một cái và nói với thiếu nữ ngồi bên cạnh. Bà điên ấy, kể cũng đáng sợ. Thật anh không ngờ một người đàn bà có chồng mà gan góc đầy mình như thế. Làm mà không sợ mang tai mang tiếng, chỉ có người điên mới vậy phải không Thủy? Thủy làm thinh không nói gì cả. Nãy giờ nàng nghe tim nàng như bị bóp chặt, thở không nổi. Tống quàng tay qua vai Thủy, Thủy hất ra. Anh để tôi yên, tôi chán quá rồi, cho xe bỏ tôi xuống đường Lê Lợi. Tại sao lại xuống đường Lê Lợi? Anh đưa em về nhà chứ. Tôi muốn xuống đường Lê Lợi. Anh quên là tôi chưa ăn gì cả sao? Từ chiều tan sở ra, tôi đi xem hát, rồi tới nhà anh. Thật không ngờ. Thủy đang nói bỗng im bặt. Nàng nhớ là nàng đang ngồi trên taxi. Nói ra thêm xấu hổ, không ít gì. Xe chạy tới đường Lê Lợi. Thủy bảo ngừng xe lại. Nàng mở cửa nhảy phóc ra ngoài. Và trong khi Tống lui cui trả tiền, Thủy đưa tay dãy một chiếc xe khác. Khi Tống hay được thì xe Thủy đã chạy mất. Tống lại lên xe và bảo chạy về nhà nàng. Xe Tống vừa tới nơi thì vừa kịp lúc Thủy đã vào nhà. Nhưng Thủy quay lại hỏi ngay Tống. Sao việc vừa xảy ra? Anh còn mang mặt đến đây làm gì? Anh là con người lừa dối, bịp bợm. Anh không biết xấu hổ à? Vậy mà anh bảo là Nguyệt sợ anh lắm. Vì anh là anh cả của nàng. Nguyệt là em. Tại sao lại ghen với anh? Có sao mới ghen với anh chứ? Có phải Nguyệt là nhân tình của anh không? Tôi cấm anh không được đặt chân vào nhà tôi. Nếu anh còn lôi thôi, tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Thủy nói một hơi cho đã giận. Vì nãy giờ nàng ức mà chưa có dịp nói ra. Tống đứng tần ngần trước cửa, nhìn Thủy với đôi mắt gian lờn. Khổ cho anh quá. Dù anh nói thế nào chăng nữa, thì em cũng không thể tin anh. Em thử nghĩ một người đàn bà đã có chồng, chồng lại là một ông kỹ sư mà đi ghen với một người anh bà con, thì người đàn bà ấy thuộc về hãng nào? Em ngây thơ quá. Phải chi em hỏi dặn cô ả như thế, để coi cô ả trả lời thế nào. Việc ghen tương của cô ta mà đến tay ông Văn á, thì cô ta mới làm sao xử trí với ông Văn. Thủy hỏi dặn lại, sao lúc nãy anh không hỏi như thế? Anh đã chạy như gà thua đổ kia mà. Thôi tôi hiểu rồi, cô ta tuy có chồng nhưng vẫn là tình nhân của anh, vì thế cô ta mới có quyền làm hung làm dữ với anh. Tống nói, không phải thế đâu, em cho anh vào nhà, anh sẽ nói đầu đuôi cho em nghe, anh không bao giờ lừa dối em cả. Thủy thương hại Tống, giá lại dù sao thì nàng cũng lỡ yêu Tống rồi nên nàng nói, thì cứ vào, nhưng đừng quên á là anh đã làm tôi không còn tin anh như trước nữa. Tống vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế kê ở góc phòng. Thủy uể oải kéo ghế ngồi xuống. Tống nhìn vào mặt nàng và nói, Thủy ơi, em đừng giận người đàn bà tệ hại ấy làm gì. Họ đã quên địa vị của họ để đi bắt ghen một cách bất hợp pháp. Nói ra thì hình như anh đi nói xấu cô em gái của anh. Nhưng không nói á thì làm sao em hiểu được anh. Nguyên anh mồ côi từ thuở nhỏ, được bà Định mẹ Nguyệt đem về nuôi. Bà không có con trai nên định giao cho anh phần gương quả sau này. Nguyệt lúc nhỏ lẳng lơ lắm, nàng bà ai cũng yêu, miễn người ấy đẹp trai và biết tán gái. Sau 2-3 lần bị tình phụ, Nguyệt thất vọng và quay lại yêu anh. Anh khổ tâm lắm, xua đuổi nàng thì không nỡ, mà yêu nàng thì sợ phạm vào tội loạn luân. Nhiều lần anh đã khuyên can Nguyệt, nhưng nàng nhất định không chịu nghe. Nàng là người si mê bậc nhất, đố ai nói mà nghe được. Thấy Nguyệt á, không còn kể gì liêm sĩ cả, anh liền đem chuyện chọc ghẹo anh nói với bà Định. Bà không tin anh, cho rằng anh bịa đặt để nói xấu con bà. Bà đuổi anh ra khỏi nhà. Bực dọc, anh đi thật xa, tìm kế sinh nhai. Ở nhà bà lấy thế là bạn thân của ông Khai, năn nỉ ông Khai ép kỹ sư Văn cưới Nguyệt. Vì hai người thân nhau, nên Văn và Nguyệt gặp nhau rất thường. Văn hiểu rõ tánh tình của Nguyệt nên Văn không chịu cưới Nguyệt. Ông Khai vì nể lời bà Định nên ép Văn phải cưới Nguyệt. Giang không thể trái lời cha, nên buộc lòng cưới người mà chàng cho rằng lẳng lơ vào bậc nhất. Khi cưới rồi á, Giang thất vọng vì Nguyệt không phải là một thiếu nữ trinh trắng và chàng bỏ bê Nguyệt từ ấy. Có chồng á, mà vẫn như không, Nguyệt làm sao không tức? Huống chi nàng còn xuân trẻ mà bị bỏ rơi thì khổ thân lắm, có khác nào kẻ quá chồng. Nguyệt về xúi xử mẹ nàng cho gọi anh về để coi ngó nhà cửa vì nàng đã đi lấy chồng. Thế là bà định sai người tìm anh. Bà nghĩ Nguyệt đã có chồng á, thì giữa anh và Nguyệt câu chuyện cũ ấy dù có gì đi nữa thì bây giờ cũng phải hết. Huống chi anh và Văn, nếu so sánh nhau á, thì Văn hơn anh nhiều. Nguyệt sẽ không vì anh mà bỏ Văn bao giờ. Nhưng bà định đã nghĩ lầm. Mỗi lần về nhà thăm mẹ, thấy anh là Nguyệt quấn quýt không chịu rời ra một bước. Anh tránh nàng á, thì nàng hờn giận. Vì thế hãy thấy bóng Nguyệt về ngoài cửa là anh bỏ đi ngay. Nhưng rồi bà định chết, anh phải ở đấy thờ phụng và hưởng gia tài ấy của bà. Từ đó không ngày nào Nguyệt không về. Mỗi lần về á là kề cà không chịu đi. Nàng làm nhiều chuyện đáng tởm lắm. Mấy lúc này Văn thường vắng nhà vì phải đi nuôi Mỹ Dung ở bệnh viện. Nguyệt lại càng rộng chân đi tìm anh luôn. Cách đây hơn một tuần, Nguyệt về nhà mẹ nàng mà không gặp anh, lại thấy chiếc đồng hồ báo thức em tặng anh. Nguyệt tra gặng chú Năm giúp việc cho anh để biết chiếc đồng hồ ấy là của ai. Và khi chú Năm kể là của em tặng anh thì Nguyệt tức giận liễn chiếc đồng hồ xuống đất và bỏ đi. Rồi từ hôm ấy Nguyệt kiếm chuyện lôi thôi với anh luôn. Thủy ngồi nghe Tống kể, quên cả giận, tò mò hỏi: tại sao ông Văn đi nuôi cô Mỹ Dung? Cô Mỹ Dung là ai? Tống cười vì thấy mình đã đánh trúng tâm lý của Thủy. Có thiếu nữ nào mà không tò mò trước những câu chuyện tình rườm rà. Hắn nói: Mỹ Dung á là em dâu của Văn. Anh chồng mà đi nuôi em dâu sao? Chuyện gì mà ly kỳ quá vậy? Thấy cặp mắt Tống sáng lên một cách kỳ lạ, Thủy liền hỏi tiếp: anh thấy tôi nghe rồi bịa đặt dông dài chứ gì? Chuyện tiểu thuyết hay sao? Sao lại chuyện tiểu thuyết? Thật 100% đấy. Mà tiểu thuyết là gì? Tiểu thuyết là chuyện thật ở xã hội do các nhà văn có tài viết ra rồi thêm bớt cho có đầu có đuôi và hợp lý hợp tình. Như chuyện chúng ta chẳng hạn, nếu một nhà văn nào mà biết á thì họ sẽ viết ra một chuyện lấy tên là chuyện tâm tình mà nhân vật chính là em. Bạn đọc đọc đến mê ly đi chứ. Thủy liền nói: đại để họ sẽ viết có một cô thiếu nữ vì quá tin một anh chàng Sở Khanh. Tống nói: em chửi anh đó à. Nếu anh là Sở Khanh thì anh giải gì không lợi dụng Nguyệt để rút rỉa tiền của Văn. Văn giàu lắm mà Nguyệt cũng không phải nghèo. Đằng này anh khinh Nguyệt, không thèm lấy của nàng đồng nào cả. Thủy đã gần tin những lời của Tống nên hỏi: anh chưa kể chuyện Mỹ Dung cho tôi nghe. Tống nói có vẻ hóm hỉnh: anh sẽ kể nếu em chịu xưng với anh bằng em như trước. Tiếng tôi nghe lạnh lùng xa lạ quá. Thủy cười nhượng bộ: ừ, thì xưng bằng em. Nhưng đói bụng quá rồi, đêm bảo chị bếp đi mua mì gì chúng ta ăn đã. Tống lấy ví toàn lấy tiền thì Thủy nói: để em đãi anh, thế mới biết nào ai đoán trước được những việc có thể xảy ra. Số là hôm nay anh đãi em mà lại quá ra em đãi anh. Đáng lẽ chúng ta ăn cơm tại nhà anh thì bây giờ chúng ta ăn cơm ở đây. Thủy nói xong đứng lên đi vào trong bảo chị bếp đi mua mì, và một lát sau nàng trở ra mặc một bộ quần áo bằng hàng trắng, trông rất xinh đẹp và dịu dàng. Tống khen: em mặc đồ mát, trông tươi trẻ như một nữ sinh. Thủy e thẹn cúi đầu: anh chỉ có tài khen dớ dẫn. Thủy là một cô thư ký còn trẻ. Nàng là con bà Phúc, một nữ điện chủ quá chồng ở Cần Thơ. Bà Phúc giàu lắm và lại rất đông con. Thủy là con út nên bà cưng lắm. Thủy sinh ra thì ông Phúc chết. Bà Phúc thường nói với các con lớn: nó vô Phúc sinh ra là mồ côi cha, vậy các con phải thương yêu nó. Mẹ có cưng nó cũng vì lẽ nó xấu số hơn các con. Các anh chị của Thủy đều đã có gia đình và người nào cũng giàu có. Thủy đậu tiểu học thì xin mẹ lên Sài Gòn học. Bà Phúc chiều nàng nên gửi nàng ngủ tại nhà bà Quỳnh. Bà Quỳnh có hai người con gái nên ở đấy Thủy có được hai người bạn nữa là Liên và Hương. Cả ba cùng học một trường, nhưng Liên và Hương học giỏi hơn Thủy. Con nhà giàu lại được mẹ nuông chiều, Thủy tiêu xài rất rộng, lại ở nhà một đại thương gia. Thủy nhiễm ngay cái lối tiêu xài trưởng giả. Nàng chân diện và bỏ cả học hành,

Nhưng hôm qua bà đã sĩ giả tống và định đánh em. Nguyệt mím chặt đôi môi. Cô tưởng tôi muốn gây sự với cô à? Trước khi cô đến đây á, cô có dò hỏi tôi là ai không? Thủy cũng không vừa. Anh Tống đã nói rất nhiều với tôi về bà, vì thế tôi mới dám đến đây phá rầy bà. Mặt Nguyệt tái hẳn đi, đôi mắt nàng trở nên độc ác và nàng nói, giọng run run. Tống đã nói gì với cô? Thủy nói, Tống nói bà là vợ ông Văn và Tống là anh họ bà. Nguyệt thở ra một cái mạnh. Còn gì nữa? Thủy chậm chạp nói, Tống bảo là bà theo dõi kỹ những hành động của anh ta. Nguyệt hỏi vẻ nóng nảy. Chỉ có thế thôi. Thủy nói, vâng, chỉ có thế. Tức thì Nguyệt cười sặc sụa và nói, cô đến đây đùa với tôi à? Thưa bà, em đâu dám vô lễ như thế. Em đến vì em không tin Tống. Tống đã nói xấu bà nhiều quá. Tống cố chiếm cho được tình yêu của em. Nhưng hôm qua gặp bà, em cảm ơn bà đã mở mắt cho em, cho em thấy con người thật của Tống. Em không phải là một thiếu nữ lãng mạn. Đời em đã trải qua một sự đau khổ rồi. Nhà em giàu lắm, nên về chuyện yêu đương em rất dè dặt. Lúc đầu gặp em, Tống bảo với em là Tống đậu tú tài, con nhà nho giáo, hiện làm việc lương tháng 8.000, chưa có vợ. Nghe đến đây Nguyệt cười nát nẻ. Điểu giả thật, thế mà cô tin sao? Em nghe sao hay vậy? Thưa bà, em đâu có ham danh ham tiền. Nếu em muốn bước thêm bước nữa thì em đã có chồng kỹ sư bác sĩ rồi. Em sợ dĩ chưa nhận lời ai vì em tự hiểu hoàn cảnh của em. Trước kia em có một vị hôn phu, chúng em yêu nhau, em đã lỡ trao thân cho chàng thì chẳng may chàng bị bệnh rồi mất. Em có thai và sau khi sanh em ở dậy cho đến bây giờ. Sự lầm lỡ của em kể ra thì không phải là lầm lỡ nếu vị hôn phu của em còn sống và cưới em kịp. Sở dĩ làm bận tai bà về câu chuyện không đẹp đẽ của em là cốt để bà hiểu rằng em không phải là một đứa hư hỏng, nghèo nàn và thiếu học. Nguyệt thấy Thủy thành thật thì thương hại. Tống đã lừa cô. Anh ấy là anh tôi, nhưng tôi không phục anh ấy chút nào cả. Anh đã lừa không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Nguyên trước kia anh ấy là con nuôi của mẹ tôi. Mẹ tôi giàu có, anh nhắm vào gia tài của mẹ tôi và phá của mẹ tôi rất nhiều tiền. Anh lại còn muốn cưới cho được tôi, nhưng mẹ tôi đâu chịu gả, vả lại tôi đâu thèm ưng anh ấy. Thủy không còn biết phải tin ai. Tống đã nói sai, Nguyệt đã nói thật, hay cả hai đều bịa đặt. Nguyệt nghĩ một chút đoạn nói tiếp. Kịp đến lúc mẹ tôi gả tôi cho kỹ sư Văn, thì Tống giận mẹ tôi bỏ nhà ra đi. Tống ra đi ít lâu mang bệnh tật, đói rách, lại mang thân về nương nhờ mẹ tôi. Rồi mẹ tôi chết, Tống thừa hưởng của hương hỏa và ở đó thờ phụng mẹ tôi. Bao nhiêu tiền mẹ tôi để lại, Tống xài hết và gần đây cứ theo xin tiền tôi. Tống biết tôi không thể về giữ ngôi nhà ấy nên cứ làm eo làm sách đòi bỏ nhà ra đi. Tôi sợ không ai thờ phụng mẹ tôi nên phải cho tiền anh. Anh Giang tôi giàu có nên cũng rộng rãi, anh ấy cũng thường giúp tiền cho Tống. Tống xin nhiều lần quá, tôi không chịu được nên có phiền trách anh ấy và khuyên anh ấy nên cưới vợ, đừng có nay cô này mai cô khác nữa. Anh ấy lấy của anh Văn 30.000 cưới vợ, nhưng vợ đâu vẫn không thấy. Tôi giận quá, định về đòi tiền lại, nhưng anh Văn không cho. Hôm nọ Nhân về thăm nhà, tôi nghe chú Nam bảo Tống lại mới có nhân tình khác. Tôi giận quá, nên mới cố làm cho Tống một mẻ. Thủy ngồi nghe, cố so sánh những lời của Nguyệt với những lời mà Tống đã nói với nàng, xem thử có liên quan gì với nhau không. Nguyệt cười có vẻ đắc chí. Nhưng không ngờ, anh ấy vừa trông thấy tôi đã bỏ trốn. Tôi cũng không muốn làm dữ làm gì. Thủy nói một câu để dò dẫm. Anh Tống bảo là bà ngăn cấm, không cho anh cưới vợ. Nguyệt long đôi mắt, sòng sọc nhìn vào mặt Thủy. Tống đã nói thế à? Tôi sẽ bẻ cổ anh ấy. Cái nhà của tôi cho anh ở là để thờ phụng mẹ tôi. Chứ có phải đến ấy dắt gái về bỡn cợt đâu. Anh ấy đưa gái về, tôi có quyền cản. Thủy nói. Bà đã cho em biết rõ về con người Tống. Em thành thật cảm ơn bà. Cũng may là em chưa nghe lời năn nỉ của Tống. Theo lời bà thì Tống nói sai cả sự thật. Thủy nhìn đồng hồ, toàn đứng lên thì Nguyệt giữ nàng lại. Cô ngồi chơi, nãy giờ tôi quên bảo chúng nó rót nước cho cô. Nguyệt gọi người rót nước và nói với Thủy. Cô còn trẻ và đẹp quá. Ai đã giới thiệu cô với anh Tống vậy? Thủy thành thật kể Nguyệt nghe về chuyện tình cờ mà nàng gặp Tống. Nguyệt nói. Chắc Tống đã dò xét nhiều về cô rồi. Tống biết cô giàu, có thể làm tiền được. Tống ghê gớm lắm. Biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trong trắng đã khổ vì Tống. Họ đến đây than khóc với tôi, nhưng tôi biết làm sao mà giúp đỡ họ. Có người lỡ có thai với Tống, sợ mang tai mang tiếng, đến nhờ tôi giúp ít tiền để sanh đẻ. Tôi không thể bỏ họ trong cảnh khổ đau, nên cũng phải giấu nhà tôi, cho họ chút ít tiền. Thủy nghe vậy phục Nguyệt hết sức. Nàng nói: bà tốt quá. Nguyệt cười nụ: lúc nãy thấy cô đến, tôi nghĩ ngay cô cũng là nạn nhân của Tống, và cô tìm đến tôi để than thở. Đêm qua sau khi gặp bà, em buồn quá, bỏ về nhà, thì Tống đi theo em, la cà kể hết chuyện này đến chuyện nọ, cố làm cho em tin chàng, và đừng giận chàng nữa, nhưng em vẫn không tin chàng được. Cô khôn lắm, tôi thành thật khen cô, nhưng Tống đã kể gì với cô? Thủy đang muốn dò xét về con người Nguyệt nên nói: anh Tống nói về cái chết của ông Vũ, em ông kỹ sư, và về căn bệnh của Mỹ Dung. Anh kể không sót một chuyện gì, khiến em nghe như là nghe chuyện tiểu thuyết. Nguyệt cao mày: đàn ông mà cũng bếp xếp đến thế, ai chịu nổi? Những câu chuyện ấy liên can gì đến cô mà bắt cô phải nghe? Nhưng thưa bà, những chuyện ấy ly kỳ quá, em nghe cũng thấy thích, nhưng không biết có đúng sự thật không. Tống đã kể như thế nào? Thủy kể lại cho Nguyệt nghe những chuyện Tống đã nói. Nguyệt nghe xong lắc đầu: cũng là bịa đặt thôi. Nhưng cô tin Tống làm chi? Không tin, em mới đến đây. Nãy giờ em làm phiền bà nhiều rồi, xin bà tha lỗi cho em. Xin phép bà em về. Và em nhờ bà, nếu có thể tìm cách ngăn cấm anh Tống, đừng cho anh ấy đánh phá rầy em nữa. Nguyệt nói: được, tôi sẽ giúp cô. Nguyệt đưa Thủy ra cửa có vẻ thân mật lắm. Thủy ra về, nghĩ rất nhiều về con người của Nguyệt. Nguyệt có vẻ hiểm ác, không thành thật. Theo nhận xét của Thủy thì giữa Nguyệt và Tống có điều gì ám muội, chứ không phải vô cớ mà Nguyệt theo giữ Tống. Đành rằng những lời của Tống không đáng tin, nhưng những lời của Nguyệt chưa chắc đã thành thật. Nhưng sự gặp gỡ với Nguyệt ngày hôm nay đã giúp Thủy hiểu nhiều, biết nhiều và làm cho nàng sáng suốt hơn. Dù sao Nguyệt cũng đã giúp nàng đề phòng về con người điên đảo, điên qua như Tống. Riêng về phần Nguyệt, Thủy về rồi, Nguyệt ngồi suy nghĩ. Nàng không khỏi khen Thủy có đủ can đảm và khôn khéo để đến gặp nàng và trình bày rõ rệt về chuyện quan hệ với Tống. Một thiếu nữ như thế thật đáng kính phục. Lần này thì Tống hết mong phụ Nguyệt nữa. Thủy sẽ không bao giờ để Tống đeo đuổi nữa. Tống sẽ không còn lên mặt với Nguyệt. Mấy lúc này Tống tỏ ra không cần Nguyệt, vì Tống nghĩ rằng chàng sắp đào trúng một mỏ vàng. Lần này thất bại, Tống sẽ oán ghét Nguyệt và cho là Nguyệt đã phá Tống. Tống oán ghét Nguyệt, nhưng rồi Tống không thể rời nàng được. Tống sẽ trở lại năn nỉ nàng. Lúc bấy giờ, Nguyệt sẽ làm cho Tống biết tay nàng. Nghĩ đến thắng lợi ấy, Nguyệt nở một nụ cười đắc chí. Nguyệt đứng lên đi đi lại lại trong phòng, sắp đặt những việc cần phải làm gấp. Nàng không thể để Văn đưa người bà con về ở ngôi nhà của mẹ nàng. Người ấy sẽ là người tay trong của Văn. Nguyệt làm sao lui tới ở đó để gặp Tống được. Nàng phải tìm ngay một người tin cẩn của nàng và cho họ về ở đó mới được. Nàng cố bươi trí nhớ tìm một người có họ hàng với nàng mà giờ đang nghèo khó. Nàng tìm mãi không nhớ ai là bà con, vì lúc mẹ nàng còn sống, bà rất keo kiệt. Bao nhiêu bà con bên chồng, bà đều không nhìn nếu họ hơi sa sút, có địa vị thua kém. Còn bà con bên ngoại thì không có ai cả. Nguyệt cau mày suy nghĩ, bỗng reo lên: thôi được rồi, trước kia ta có một chị bếp rất trung thành. Chị Sáu ấy giúp việc cho mẹ ta những 9-10 năm. Sao mẹ chị ấy bệnh nặng, chị phải về nuôi mẹ. Nhưng bây giờ chắc mẹ chị Sáu không còn sống. Chị Sáu có thể lên giúp ta, ta còn nhớ chỗ ở của chị. Nghĩ đến đây, Nguyệt vội vã đi tìm chị Sáu. Chị vui mừng chạy ra đón Nguyệt và hỏi lăng xăng: cô dạo này trông đẹp quá, cô đến thăm tôi, chắc là tôi sắp trúng số rồi. Nguyệt cười: tôi đến nhờ chị một việc đây. Chị Sáu vội nói: cô kêu tôi nấu bếp cho cô chứ gì. Xin lỗi cô, tôi cứ quen miệng. Cô bây giờ là bà kỹ sư rồi mà. Đổ rầy tôi cũng rảnh cô ạ. Mẹ tôi mất 6 tháng nay. Cô thấy đó, nhà cửa dột nát, chồng thì thất nghiệp, hai đứa con đi ở mướn cả rồi. Nguyệt nghe thế mừng lắm, liền cho chị biết là nàng đang cần đến chị. Chị Sáu cũng tỏ vẻ mừng rỡ: nếu cô muốn tôi về giữ ngôi nhà thờ thì tôi phải bán căn nhà này và bàn lại với anh Sáu. Nếu anh Sáu chịu á thì ngày mai tôi ra cho cô hay. Nguyệt nói, anh chị ở đó, nhà cửa rộng rãi, tiền điện nước tôi chịu, mà mỗi tháng tôi còn cho anh chị 1.000 đồng. Có điều này anh chị nên để ý, là nếu anh chị bằng lòng á, thì tôi sẽ nhận anh chị là bà con phía ngoại của tôi. Có thế, ông kỹ sư của tôi mới cho anh chị ở. Chị Sáu nói, chúng tôi sẽ làm theo ý lời cô dặn. Nguyệt nói, tôi sẽ để cho anh chị ở cái nhà sau, còn cái nhà ngang và nhà trên thì anh Tống ở. Anh ấy không ở luôn tại nhà, mà thỉnh thoảng mới về, cũng như tôi. Tôi cũng thỉnh thoảng về để tham quan nhà cửa và cúng kiến mẹ tôi. Chỉ có anh Giang là ít về nhà mà thôi. Nguyệt rút ở trong ví ra một tờ giấy bạc 100, trao chị Sáu và nói, đây, tôi đưa chị tiền xe để mai chị ra trả lời cho tôi. Chị biết nhà tôi chứ? Chị Sáu nói, cô cho nhiều quá, nhà ông kỹ sư tôi có đến vài lần. Tôi sẽ bàn với anh Sáu và ra trả lời gấp cho cô. Nếu chưa bán kịp nhà, thì chúng tôi cho anh chính thợ mộc thuê làm trải cưa cũng được. Nguyệt đứng dậy ra về, lòng vui vẻ. Nhưng khi ngồi vào xe, nghĩ đến Tống, không biết bây giờ Tống ở đâu, thì Nguyệt lại buồn rười rượi. Muốn tìm ra Tống đâu phải chuyện dễ. Đợi Tống hết tiền, trở về tìm nàng thì cũng còn lâu. Nguyệt tự an ủi. Thế nào rồi Tống cũng trở về. Lấy quần áo, mình cất chìa khóa, Tống đâu dám đến nhà mình. Nguyệt ở nhà chị Sáu đi thẳng về nhà, sai chị bếp đi lại nhà của mẹ nàng để xem thử có ai la dạng ở đó không. Chị bếp về cho hay là lúc sáng Tống có dậy nhưng thấy cửa đóng lại ra đi. Ngày hôm sau, Nguyệt về nhà mẹ thật sớm, nàng mở tất cả cửa ra và ngồi đợi Tống. Mãi đến trưa vẫn không thấy Tống dậy, Nguyệt nhớ là có hẹn với chị Sáu nên vội vã về nhà. Chị Sáu đã đến nhận lời và hẹn trong 3 ngày nữa, chị sẽ dọn về ở tại nhà của bà Định. Nguyệt cho chị một số tiền để chị thu xếp việc nhà. Tối hôm ấy, Nguyệt bỗng nhớ đến Thủy. Hôm nọ, Thủy có chị chỗ ở cho nàng. Mấy hôm nay thế nào Tống cũng đến thăm Thủy. Và nếu như Thủy thành thật, thì Thủy sẽ không tiếp Tống. Nguyệt có thể nhờ Thủy mà biết chỗ ở của Tống. Nghĩ đến đó, Nguyệt vui mừng và định đến sáng sẽ đến nhà Thủy. Mấy hôm nay Giang đi suốt ngày và ban đêm cũng không về nhà. Nguyệt lấy làm khó chịu về cách đối xử ấy của Giang, thì sáng nay Giang sai người mang giấy về cho Nguyệt, báo cho Nguyệt biết là chàng phải đi chán một vài tuần vì công việc làm ăn. Trong thư Giang viết, mấy tuần nay vì săn sóc Mỹ Dung nên anh bỏ cả công việc làm ăn. Bây giờ các chi nhánh viết thư về mời anh đi một vòng xuống giếng họ để luôn tiện thâu tiền. Anh đi độ 10 hôm, sẽ về đến Sài Gòn. Em đừng trông đợi anh nhiều. Nguyệt cũng hiểu là Giang diện lẽ như thế, chứ thật sự Giang ở luôn trong bệnh viện với Mỹ Dung, không hề đi đâu cả. Nguyệt tự bảo, được, muốn gì thì gì, ta cũng đang cần thì giờ để sắp đặt công việc đây. Sáng hôm sau, Nguyệt dậy thật sớm, nàng sửa soạn thật cẩn thận và lên xe đi thẳng lên nhà Thủy. Lúc bấy giờ chưa 7 giờ sáng, Thủy đang ngồi dùng điểm tâm, thấy Nguyệt ở ngoài đi vào thì không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, bà ấy đến đây làm gì kìa? Nhưng Thủy vẫn ngồi yên, sửa lại chiếc áo kimono mà nàng vẫn khoác. Nguyệt ung dung đi vào, vừa đi vừa nói lớn, cô ở biệt thự đẹp quá. Thủy đứng lên chào. Bà đến sớm quá. Nguyệt nói, tôi sợ đến trễ thì cô lại đi làm rồi. Thủy cười, em cũng sắp đi làm đây, em đã sửa soạn xong cả rồi. Nguyệt lặp lại lời khen lúc nãy, cô ở biệt thự đẹp quá. Thủy nói có vẻ khiêm nhường, so với ngôi nhà của bà có thấm thía vào đâu. Nhưng nhà của cô bày biện mỹ thuật quá, ai đã giúp cô trang hoàng khéo như thế này? Chị của em, chị ấy rất có khiếu về thẩm mỹ, chính chị ấy đã mua cho em ngôi nhà này. Chứ em đi làm đồng lương có là bao, không đủ cho em xài, có đâu đến chuyện mua nhà mua cửa. Các anh chị của em người nào cũng có gia đình và người nào cũng giàu cả. Mẹ em sợ em ở nhà buồn nên muốn em đi làm cho khuây. Thấy Nguyệt còn đứng nhìn khắp phòng, Thủy mời Nguyệt ngồi và nói, bà đến tìm em có chuyện chi không? Nếu không có chuyện, tôi đã không đến. Mấy hôm nay Tống có đến đây thăm cô không? Có đến 2-3 lần nhưng em không tiếp. Chị bếp bảo là em về quê, mà em sắp về quê thật bà ạ. Hôm nay em vào sở, giao công việc cho các bạn làm, rồi chiều nay em nghỉ, em muốn tránh Tống. Thế à, Thế cô về quê bao lâu mới lên? Thủy ngẫm nghĩ một lúc. Em cũng chưa biết bà ạ. Em định xin nghỉ một năm. Nếu không được thì nghỉ luôn. Mẹ em già rồi. Mà các anh chị em thì ai cũng có gia đình riêng. Nhà cửa ruộng nương không ai trông nom cả. Mẹ em muốn em ở nhà giúp bà. Nhân câu chuyện anh Tống, em chán nản, không thích ở Sài Gòn nữa. Nhưng về quê em lại buồn. Tôi mà giàu như cô á, tôi không bao giờ làm việc cực nhọc như thế. Cực nhọc nhưng cũng vui. Cô biết Tống thường ở đâu không? Tống thích ăn ở nhà hàng nào? Tống thường lui tới tiệm khiêu vũ nào? Mấy lúc trước Tống thường rủ em đi ăn ở chợ cũ. Và hình như tối nào Tống cũng đến tiệm khiêu vũ ở đường Hàm Nghi. Tống có rủ cô đi không? Đi ăn thì có, nhưng đi khiêu vũ thì em không thích. Tống chê em là hủ, là xưa. Nói đến đây, Thủy nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, đã gần 7 giờ rưỡi. Nguyệt thấy sắp đến giờ Thủy đi làm thì nói. Cô cứ sửa soạn đi, kẻo trễ giờ. Thủy cởi chiếc áo kimono ra, và Nguyệt nhìn thấy bộ áo quần bằng hàng của Thủy đang mặc. Bộ áo quần ấy may bằng hàng màu hồng, có kết ren trắng, trông có vẻ quý phái lắm. Thủy, trong bộ áo quần ấy, trông thật ngây thơ và xinh xắn. Nguyệt thấy Thủy có phước, nếu nàng không can thiệp kịp, thì Tống đã làm chủ con người đẹp ấy rồi. Và còn gì là đời Thủy? Nguyệt buộc miệng. Chà, cô đẹp quá. Thôi, chào cô. Cô còn phải đi làm, chứ không tôi ở đây nói chuyện với cô cho vui. Thủy nói. Chào bà, không tiếp bà lâu được, em tiếc quá, xin bà cảm phiền. Nguyệt đứng dậy ra về. Thủy đứng nhìn cho đến lúc Nguyệt ra tận ngoài đường mới quay vào Thủy nói. Những hạng người ấy mới đáng đề phòng. Ngày mai ta không còn ở đây nữa. Giữa Tống và ta không còn liên hệ gì. Cũng may ta không hề viết cho Tống lấy một chữ và cũng không cho Tống một bằng cớ gì để có thể lợi dụng sự quen biết với ta mà làm khổ ta sau này. Nguyệt ở nhà Thủy đi thẳng lại chợ cũ. Nàng đi qua các tiệm ăn, nhìn vào xem thử có Tống ngồi la cả ở đó không. Nhưng nàng không thấy Tống đâu cả. Thất vọng, Nguyệt trở về nhà. Nguyệt cười lạc nói. Rồi Tống sẽ hết tiền và xà chạy lại tìm ta. Việc gì ta phải tìm cho mệt. Cây bộ của Tống mà làm gì ra tiền. Lại quen tiêu xài phóng túng thì có nước là đi lừa gạt người ta mà thôi. Chương 7. Sau cơn mê muội. Văn Sóc Mỹ Dung lên xe, cho xe chạy một hơi về bệnh viện. Bác sĩ Quân đi vắng chỉ có Hồng mà thôi. Cũng may hôm ấy gặp viên gác của Hồng. Văn gọi Hồng cuống quýt. Cô giúp tôi đỡ Mỹ Dung vào phòng. Bác sĩ Quân có nhà không cô? Hồng thấy vẻ mặt hớt hải của Văn thì biết có chuyện không may. Vội vã chạy ra, vừa chạy vừa hỏi. Chuyện gì thế? Mỹ Dung bị trúng gió à? Bác sĩ Quân đi vắng rồi. Văn nói. Làm sao bây giờ? Cô biết bác sĩ Quân đi đâu không? Hồng thấy Mỹ Dung nằm bất tỉnh, mặt xanh như tàu lá thì chạy vào. Hối hai người nhân công mang băng ca ra để đem Mỹ Dung vào. Hồng giúp họ đặt Mỹ Dung nằm tử tế vào giường rồi đi lấy thuốc tiêm cho Mỹ Dung. Đoạn lên văn phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Quân. Cũng may là bác sĩ Quân có ở nhà và một lát sau bác sĩ Quân đã lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ Quân chưa kịp hỏi han gì đã làm ngay phận sự là xem mạch cho Mỹ Dung. Xem xong bác sĩ Quân lắc đầu nói. Chà, nguy quá. Việc gì đã xảy ra và làm Mỹ Dung chết giấc thế này? Lúc nãy cô chích thuốc khỏe phải không cô Hồng? Hồng gật đầu. Bác sĩ Quân ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy thất vọng. Nhưng vài phút sau, bác sĩ Quân đi qua phòng bào chế và gọi Hồng theo. Văn đau đớn quá, cứ đứng nhìn Mỹ Dung không chớp. Mỹ Dung nhắm nghiền đôi mắt, làn da xanh như không có một giọt máu. Mồ hôi chảy dài trên trán nàng và Văn cảm thấy làn da của nàng lạnh ngắt. Văn toát mồ hôi khi nghĩ đến người nằm đó đã chết. Trời ơi, nếu Mỹ Dung chết, Văn chưa bao giờ thấy đau khổ như lúc này. Chàng thấy đời chàng không còn hy vọng và tươi vui gì nữa. Mấy lúc này chàng sống vui vẻ là nhờ có Mỹ Dung. Mỹ Dung gần như là lẽ sống mới của chàng. Thế mà bây giờ Mỹ Dung đã như xác chết như thế kia thì Văn không đau đớn sao được. Chàng lay Mỹ Dung, lấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay Mỹ Dung như muốn truyền sức lực của mình qua cho nàng và gọi nho nhỏ. Em Mỹ Dung, em Mỹ Dung. Mỹ Dung vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thoi thóp. Bác sĩ Quân đã vô thuốc vào ống chích và mang lại bên Mỹ Dung. Bác sĩ chích cho Mỹ Dung và nói với Văn. Mùi thuốc này công phạt ghê lắm. Nếu đúng bệnh thì Mỹ Dung sẽ tỉnh sau khi thuốc thấm vào người. Còn không thì chắc phải bó tay. Bác sĩ chích thuốc xong, ngồi xuống bên Mỹ Dung và đợi Hồng lấy dụng cụ đo huyết áp ra. Và Giang thì nhìn Mỹ Dung mà vẻ mặt buồn rầu, không sao tả được. Một lát, Mỹ Dung quay qua phía khác, thở dài một cái rồi lại ngủ liệm như trước. Bác sĩ Quân lắc đầu. Vẫn còn mê, chưa tỉnh, nhưng cũng còn hy vọng cứu chữa. Thôi, cứ để yên cho cô ấy nghỉ. Và đã có cô Hồng coi chừng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ Quân kéo Giang ra ngoài. Giang đi theo bác sĩ như một cái máy. Cả hai ngồi xuống một cái băng dài và bác sĩ Quân nói. Đầu đuôi như thế nào mà Mỹ Dung bất tỉnh? Giang do dự thì bác sĩ Quân đã nói tiếp. Tại ông đã nói sự thật cho Mỹ Dung nghe. Giang lắc đầu. Tôi đã nói gì đâu. Tôi đưa cô ấy đi chơi và dọc đường đã gặp một chuyện rủi ro. Giang kể bác sĩ Quân nghe về chuyện đã xảy ra bằng một giọng buồn rầu rồi nói. Tôi không ngờ Vũ, em tôi, có một cô nhân tình nữa và đã có con với người này. Mà lạ quá, cái chết của Vũ đâu có âm thầm, các báo làm rùm beng lên như vậy. Tại sao cô nọ lại không biết? Bác sĩ Quân nói. Cô ấy là ai? Ở đâu mà không biết Vũ chết? Tôi gặp cô ấy ở Thủ Đức, còn cô ấy ở đâu thì tôi không biết. Vì tôi có kịp nói gì với cô ấy đâu. Cô ấy làm tôi là Vũ, nên mắng tôi là kẻ tệ bạc, trốn tránh cô ta trong khi cô ta bị bệnh. Cô ấy chụp lấy tôi, làm giữ với tôi trước mặt Mỹ Dung. Khổ cho tôi là nếu tôi nói thật cho cô ấy biết tôi không phải là Vũ, thì coi như tôi đã gián tiếp nói cho Mỹ Dung biết tôi là ai. Còn không nói thì cô nọ cứ tưởng tôi là Vũ, nên lôi kéo tôi. Cô ta còn quay lại phía Mỹ Dung, mắng nhiếc nàng, làm nàng xấu hổ với những người xung quanh. Sau cùng tôi luống cuống quá và nghĩ rằng nếu không nói thật thì cũng nguy, vì nếu Mỹ Dung cứ tin tôi là Vũ và được biết Vũ có nhân tình và có con thì Mỹ Dung sẽ mất trí. Lại bất đắc dĩ, tôi phải nói với thiếu phụ ấy rằng cô làm rồi, tôi không phải là Vũ, tôi là anh ruột Vũ. Lúc bấy giờ không biết Mỹ Dung có nghe rõ những lời tôi nói không mà nàng ngã ra bất tỉnh. Bác sĩ Quân nghe Giang nói, mặt lại lộ vẻ vui mừng. Căn bệnh đau tim có nhiều cái khó hiểu lắm. Mỹ Dung vì quá cảm xúc mà mất trí. Nhưng sau lần mất trí ấy, nếu nàng lại bị một sự cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ hơn trước, thì nàng sẽ có lại trí nhớ và bệnh mất trí sẽ biến mất. Nhưng sau khi khỏi hẳn, người bệnh sẽ bi quan và thay đổi tánh tình một cách bất ngờ. Những gì trước kia người bệnh thích thì sau khi lành bệnh lại ghét. Không biết Mỹ Dung có trong trường hợp này không? Nàng có thể ngủ cả 2-3 ngày mới thức dậy. Chúng ta phải làm sao giữ cho nhiệt độ trong người Mỹ Dung được điều hòa và đem thuốc bổ vào thân thể nàng luôn. Xin bác sĩ tận tâm lo cho Mỹ Dung, tôi sẽ đền ơn bác sĩ một cách xứng đáng. Bác sĩ Quân cười có vẻ bí mật. Đó là bổn phận của tôi, hà tất ông phải nói đến. Bác sĩ Quân nói xong, đứng dậy vào xem mạch cho Mỹ Dung, dặn Hồng phải ở bên Mỹ Dung luôn cho đến sáng, rồi ông ra về. Giang lo lắng đón bác sĩ lại. Nếu có việc gì, tôi có thể nhờ cô Hồng gọi điện thoại mời bác sĩ. Bác sĩ Quân nói, tôi đã dặn kỹ cô Hồng rồi, ông đừng ngại. Nếu ông có công việc á thì cứ về. Nếu Mỹ Dung tỉnh lại hay cần điều gì thì đã có cô Hồng. Giả lại tôi muốn ông tránh mặt đi là hơn. Vì để xem thử Mỹ Dung khi tỉnh lại có còn mất trí mà tin ông là Vũ nữa không? Hay Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả? Ông đã hiểu ý tôi chưa? Giang gật đầu. Tôi hiểu ý ông lắm, nhưng tôi về nhà thì lại không yên lòng. Ông cho phép tôi ở lại đây, nhưng là ở phòng bên cạnh. Bác sĩ Quân cười nói. Được, tôi nhờ cô Hồng xem chừng các ông Giang nữa nha. Nói xong, bác sĩ Quân ra về. Bác sĩ nói lẩm bẩm một mình. Không khéo khi cứu một người khỏi bệnh, thì mình lại làm cho một người khác mắc bệnh. Bác sĩ Quân nghĩ đến đó thích chí cười một mình. Nhưng bác sĩ về đến nhà, ngồi đứng vẫn không yên. Bác sĩ sợ nếu ở bệnh viện xảy ra việc gì mà bác sĩ không đến, tánh mệnh của Mỹ Dung có thể nguy được. Vì thế cứ một giờ là bác sĩ gọi điện thoại hỏi thăm Trừng Hồng về sức khỏe của Mỹ Dung một lần. Suốt đêm ấy, Mỹ Dung ngủ ly bì cho đến sáng và bác sĩ Quân đến thăm bệnh cho nàng thì nàng cũng không hay biết gì cả. Nhưng làn da đã bớt xanh và hai môi đã hồng thắm lại. Dặn theo bên bác sĩ Quân và hỏi, sao cô Mỹ Dung ngủ ly bì như vậy? Bác sĩ Quân nói, có thể ngủ cả tuần. Tôi có trị cho một người bệnh cách đây 3 năm, cũng ở một trường hợp như cô Mỹ Dung và cũng đang ngủ 5 ngày đúng. Người này là một người đàn ông đứng tuổi, có một người con trai đi ra mặt trận. Một hôm có tin về báo con ông ta đã chết. Ngay cái tin đau đớn ấy, ông chết giấc vì ông chỉ có một người con trai. vì khi vợ ông sanh ra cậu con trai ấy đã bỏ mình. Người ta đã tìm đủ cách mới làm cho ông tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh rồi thì ông ngồi đâu cũng nói lảm nhảm và cười khóc không chừng như một đứa bé. 3 năm trôi qua, ông sống trong tình trạng đau thương ấy. Cho đến một hôm, người con ở đâu trở về, ông trông thấy mừng quá, ôm lấy con rồi ngã ra chết giấc. Người đối xóm gọi mấy ông cũng không tỉnh. Lúc bấy giờ người ta mới chở ông vào bệnh viện. Tôi cũng đã lo đủ cách cứu chữa. Ông không chết hẳn, nhưng ngủ 5-6 ngày, rồi tỉnh lại như thường. Và khi tỉnh thì nhớ lại tất cả, cho đến những việc rất nhỏ ông cũng nhớ. Và nghe bác sĩ Quân nói, tỏ ý mừng thầm. Nếu vậy, cứ để yên cho cô Mỹ Dung ngủ. Bác sĩ Quân nói, cô Hồng là y tá của bệnh viện tôi. Nếu để cô ấy ở đây trông nom Mỹ Dung, thì bệnh viện thiếu người. Ông thì không thể nào săn sóc cho Mỹ Dung. Phải có một người đàn bà, hay một cô gái. Tôi muốn ông tránh mặt ở đây một thời gian. Sau khi Mỹ Dung tỉnh lại, tôi xem thử tình thế ra sao. Lúc bấy giờ sẽ cho ông biết để tùy cơ ứng biến. Ông có người nào bà con mà là phụ nữ không? Ông nhờ họ đến trông nom cho Mỹ Dung, nhưng phải là người biết nuôi bệnh. Giang lắc đầu, tôi không biết nhờ ai cả. Quay lại Hồng, Giang hỏi, cô Hồng có quen ai? Giới thiệu cho tôi một người, cô nhé. Tôi sẽ đền ơn người ấy một cách xứng đáng. Hồng đưa mắt nhìn bác sĩ Quân, rồi nói với Giang, thưa bác sĩ, tôi có một người bạn có học qua 1 năm ở hội Hồng thập tự. Cô ấy hiện nay chưa có việc làm, có thể giúp ông Giang được. Bác sĩ Quân hỏi, có phải cô Di không? Hồng nói, chính cô ấy. Bác sĩ Quân có vẻ lưỡng lự. Cô Di á, thì tôi không thích, vì cô ấy thích ăn diện hơn nuôi bệnh. Nhưng nếu không có ai, thì đành dùng tạm cô ấy vậy. Hồng nói, ông nghĩ sao ông kỹ sư? Giang nói, cô mời giùm cô ấy lại đây, tôi sẽ bàn kỹ với cô ấy. Hồng nói, chiều nay tôi được nghỉ, tôi sẽ đi tìm cô Di đưa lại đây. Bác sĩ Quân nói với Giang, trong khi chưa tìm được ai, mình tạm nhờ cô Di cũng được. Trước kia cô ấy cũng có giúp việc ở đây, nhưng tại cô ấy có tính thích làm đẹp nên tôi đã cho nghỉ. Hồng mỉm cười rồi đi ra để bác sĩ Quân và Giang nói chuyện với nhau. Thấy Hồng đi rồi, bác sĩ Quân nói, cô ấy làm dáng và muốn tôi để ý mới buồn cười. Vì thế mà tôi cho cô ấy nghỉ. Giang thành thật hỏi, nếu vậy bây giờ tôi nhờ cô Di thì có phiền cho bác sĩ không? Cũng không có gì đáng phiền. Vài tuần lễ nữa Mỹ Dung sẽ khỏi, lúc ấy chúng ta không cần đến cô Di nữa. Chiều hôm ấy Hồng đưa Di đến, bác sĩ Quân lánh mặt để Giang thương lượng với người Hồng giới thiệu. Thưa ông kỹ sư, đây là Di, người bạn mà tôi đã giới thiệu với ông lúc sáng. Giang chưa kịp nói thì Di đã ổng ẹo lườm Hồng một cái. Sao ông lại Di trống lỏng như thế? Tường Di chứ. Hồng cười, thì Tường Di. Giang nhìn Tường Di từ đầu đến chân rồi quay đi chỗ khác. Chàng chưa bao giờ thấy một thiếu nữ diêm dúa như thế. Di không đẹp, làn da thì đen ngăm ngăm, mà lại mặc một cái áo dài màu đỏ chói. Nàng trang sức rất nhiều nữ trang kỳ dị, như một cô gái sơn cước. Con người như thế làm người nuôi bệnh thì không xứng chút nào cả. Con người như thế chỉ có nước làm chiêu đãi viên mà thôi. Giang liền nói, cô vui vẻ quá, bắt cô ngồi một chỗ với người bệnh, liệu cô có chịu được không? Tường Di nãy giờ cứ nhìn Giang trăn trối, nghe Giang khen mình vui vẻ thì cười toe toét. Ông đã nhờ tôi xin vui lòng giúp ông. Tôi làm nghề này đã quen rồi. Ông cứ yên lòng, huống chi theo chị Hồng cho biết, ông cũng ở luôn với tôi nữa. Giang cãi lại, bác sĩ Quân không cho tôi ở đây, thỉnh thoảng tôi đến ở phòng bên và cô cho tôi biết tin tức của người bệnh. Giang thương lượng về giá cả xong thì bảo Tường Di bắt tay vào việc ngay đêm ấy. Hồng dặn Di những điều nàng phải làm và nói, ông Giang nghỉ ở phòng bên cạnh, nếu có việc gì cần chị cứ sang hỏi ông ấy. Ông ấy ở đây vài đêm cho chị quen việc. Chị nhớ hễ cô Mỹ Dung thức dậy thì bất cứ vào giờ nào chị cũng phải gọi cho bác sĩ Quân biết chị nhé. Hồng đưa Di vào phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung nằm nghiêng mặt ra ngoài và ngủ say. Đôi má hơi ửng hồng, mái tóc của Mỹ Dung bỏ rối trên chiếc gối và lòa xòa quanh cổ nàng. Di ngắm mãi không chán. Cô nào đây mà đẹp quá? Ý trung nhân của ông kỹ sư Giang à? Hồng thấy Giang có vẻ ngượng nghịu thì nói ngay, không, Mỹ Dung là em gái ông Giang đó. Giang không hiểu tại sao Hồng lại bảo Mỹ Dung là em ruột mình. chàng vẫn đứng lặng thinh không cãi lại, trong khi Di thở ra một cách khoan khoái. Thế à, thế thì ông Giang của em gái đẹp quá. Tôi sẽ săn sóc cho cô Mỹ Dung chóng lành. Từ ngày tôi làm nghề này đến giờ, tôi nuôi ai á là người ấy mạnh, chưa ai chết bao giờ. Tường Di nói xong, cởi áo dài ra và khoác áo blue trắng vào. Hồng nói nhỏ vào tai Di: chị đừng đùa bỡn đấy nhé, ông Giang là người đứng đắn. Di cau mày không trả lời. Hồng ra về, Di lại ngồi vào một chiếc ghế bên giường của Mỹ Dung. Giang đi ra và dặn Di: cô ráng làm đúng theo những điều đã ghi trên tờ giấy kia cô nhé. Hôm nay tôi có việc phải về nhà, tối tôi sẽ trở vào. Di nói: vậy ông cứ đi công việc của ông đi, tôi sẽ làm đúng lời bác sĩ dặn. Nhưng ông có để địa chỉ lại đây không? Nếu tôi cần liên lạc với ông, và nếu cô Dung muốn gặp ông, thì tôi phải hỏi ở đâu? Giang nói: tôi đã để địa chỉ và số điện thoại trong tờ giấy kia, cô cứ đọc ở đó. Thôi, chào cô. Di nhìn theo Giang, đôi mắt lờ đờ, nàng quay lại nhìn Mỹ Dung rồi lẩm bẩm: hai anh em ruột, sao họ lại không giống nhau? Anh em ruột, ta không tin như thế. Di đi khắp phòng, thấy gì cũng tỏ vẻ tò mò. Nàng lại đứng ngắm Mỹ Dung, người đâu mà đẹp thế. Nếu Mỹ Dung là em kỹ sư Giang, thì thế nào bác sĩ Quân cũng tận tâm chăm sóc cho Mỹ Dung. Tại sao Giang lại đưa Mỹ Dung đến đây? Bệnh viện của bác sĩ Quân là một bệnh viện tư có tiếng, lấy tiền rất đắt. Chỉ có những người thật giàu và thật sang mới vào nằm đây. Kỹ sư Giang chắc giàu lắm, mà có lẽ là bạn thân của bác sĩ Quân cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, Di cau mày. Cách săn sóc chu đáo thế này chứng tỏ bác sĩ Quân để ý đến người bệnh rất nhiều. Di mỉa mai: một người đẹp như thế mà không để ý sao được? Bác sĩ Quân lại là người có óc thẩm mỹ, lần này thì đố bác sĩ thoát khỏi lưới tình. Mấy lúc này bác sĩ tự phụ là không có người đẹp nào có thể làm rung động quả tim của bác sĩ. Di ngồi lại chỗ cũ và lấy báo ra đọc để giết thì giờ. Mỹ Dung ngủ đến khuya, bỗng cửa mình thức dậy. Nàng bàng hoàng mở to đôi mắt, nhìn khắp phòng. Ánh đèn xanh mờ ảo tỏa ánh sáng một cách quyền diệu. Mỹ Dung đưa tay lên trán, cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Rồi nàng ngồi dậy, nghe đầu nặng như có một viên đá lớn đè lên. Nàng lại nằm xuống. Bỗng nàng nhớ ra là nàng nằm ở bệnh viện, liếc nhìn về phía cửa sổ, không thấy ai cả. Cô y tá ngủ ngon lành trên chiếc ghế bố. Mỹ Dung quên bẵng không biết cô y tá tên gì. Nàng quên tên thì làm sao gọi cô ta được. Nàng đưa tay bấm ngọn đèn giữa, căn phòng sáng lên rực rỡ. Và Di đang ngủ, bỗng giật mình thức dậy vì ánh đèn chói lòa. Khi thấy Mỹ Dung đã tỉnh lại, Di mừng rỡ hỏi: cô đã tỉnh rồi à? Di quên rằng Mỹ Dung đâu biết nàng là ai. Mỹ Dung nhìn Di ngạc nhiên: cô Hồng đâu rồi? Mấy giờ rồi cô? Di nói: cô Hồng hôm nay không có phiên gác, cô ấy về rồi. Ông Giang giờ tôi ở luôn đây với cô để săn sóc cho cô. Cô ngủ cả mấy ngày rồi. Di đã làm sai lời dặn của bác sĩ Quân. Bác sĩ đã ghi rõ, hễ Mỹ Dung tỉnh dậy thì phải lập tức cho gọi bác sĩ và đừng hỏi gì hoặc nói gì với Mỹ Dung cả. Bác sĩ Quân bước vào, Mỹ Dung trông thấy bèn hỏi: tôi ngủ quên đến mấy ngày rồi sao? Bác sĩ Quân hỏi: ai bảo với cô như thế? Cô mới ngủ lúc đầu hôm. Mỹ Dung chỉ Di rồi nói: cô này bảo chứ còn ai? Cô ấy là ai thế? Ai sai cô ta đến đây? Cô ấy nói cái gì em không hiểu. Cô bảo ông Giang giờ cô đến đây. Bác sĩ Quân nãy giờ không để ý đến Di, nghe Mỹ Dung nói thế, quay lại nhìn Di với đôi mắt giận dữ: cô không theo đúng lời dặn ghi trên giấy. Cô đã nói gì với cô Mỹ Dung? Tai hại thật, thảo nào mà cô ấy kêu nhức đầu. Di cúi mặt nhận lỗi, không dám nhìn bác sĩ Quân. Bác sĩ Quân liền nói: cô mở cái hộp của tôi và lấy chai thuốc đi ghi tên ra đây. Di vội vã làm theo lời bác sĩ Quân. Mỹ Dung ngồi nhìn hai người làm việc, đôi mắt chớp lia như cố nhớ lại những việc đã xảy ra. Bác sĩ Quân nhỏ thuốc vào nước rồi đưa Mỹ Dung uống. Mỹ Dung uống một hơi, trả ly lại và hỏi: nãy giờ bác sĩ không trả lời câu hỏi của tôi. Bác sĩ Quân đặt Mỹ Dung nằm xuống và nói: cô nằm yên tĩnh dưỡng, bệnh cô đã trở lại, có lẽ nặng hơn trước. Mỹ Dung cau mày nói: thế à? Rồi bỗng dưng nàng ngồi ngay dậy và nói lớn: bác sĩ giấu tôi nhớ lại tất cả rồi. Tôi đi chơi với anh Vũ, dọc đường chúng tôi gặp một thiếu phụ ẵm con. Thiếu phụ ấy là nhân tình của anh Vũ và tên là Liên Hoa. Cô ta xâu xé anh Vũ, làm anh ấy xấu hổ, đến nỗi phải đứng sững sờ. Thiên hạ bu lại xem rất đông. lúc bấy giờ anh mới nói dối thiếu phụ ấy, anh không phải là Vũ. Trời ơi, anh Vũ tệ bạc quá. Anh ấy đã lừa dối tôi. Tôi còn nhớ lúc mới gặp tôi, anh ấy đi dạy âm nhạc. Anh ấy bảo cô Liên Hoa con ông hiệu trưởng yêu anh, và ông hiệu trưởng đã ép anh phải cưới Liên Hoa. Vì không yêu Liên Hoa nên anh không chịu cưới, và vì thế mà đành mất chỗ dạy. Anh Vũ đã bảo với tôi như thế, nhưng sự thật là khác. Anh ấy đã cưới Liên Hoa và đã có con với nàng. Thế mà anh ấy còn lui tới thăm viếng tôi, rõ là người tệ bạc, không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi nhất định sẽ quên cái con người tệ bạc ấy. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn chữa cho tôi chóng lành, để tôi đi làm, tôi không muốn nhờ giả Vũ nữa. Mỹ Dung nói một hơi và nói thật lớn, ở bên ngoài vang nghe rõ lồng lộng. Bác sĩ Quân nói, cô cứ yên lòng, vài hôm nữa cô sẽ khỏe. Nếu cô đừng lo nghĩ gì cả, cô còn trẻ và đẹp, rồi đây có thiếu gì người sẽ yêu cô. Vũ đã phụ bạc cô thì cô còn nghĩ đến Vũ làm gì? Mỹ Dung nói, từ nay tôi không muốn Vũ đến đây nữa, nhờ bác sĩ ra lệnh cấm Vũ giùm tôi. Quay lại gì? Mỹ Dung hỏi, còn cô này là ai? Lúc nãy cô bảo ông Văn nào nhờ cô đến đây săn sóc cho tôi. Dì Toàn nói thì bác sĩ Quân đã ra dấu cho nàng im. Bác sĩ giành lấy mà nói, cô này ở trên phòng khám bệnh, vì cô Hồng bận việc nhà nên tôi nhờ qua đây săn sóc cho cô. Cô nghe lộn, cô ấy bảo ông Quân chứ con Văn nào đâu. Mỹ Dung nói có vẻ không tin, tôi đã nghe lầm, lạ nhỉ, nhưng cô này còn bảo là tôi ngủ 2-3 ngày. Bác sĩ Quân lại nói, ngủ mấy ngày thì đã sao, nhờ giấc ngủ ấy mà bây giờ cô nghe khỏe. Cô thấy không sao, tôi sẽ chích cho cô một mũi thuốc và cô ráng nghỉ đến sáng nhé. Bác sĩ Quân bảo Di lấy thuốc chích cho Mỹ Dung. 5 phút sau, Mỹ Dung liêm diêm ngủ lại. Bác sĩ Quân kéo mền đắp cho nàng rồi ra dấu cho Di đi ra ngoài. Giang đợi ở trước cửa, bác sĩ Quân nói với Giang, ông nên tạm lánh mặt một lúc để xem thử sự phận uất của Mỹ Dung đến đâu. Ngày mai cô Hồng đến, ông cũng nên cho cô Di nghỉ luôn, để cô Di ở đây không có lợi. Vì Mỹ Dung đã tỉnh lại rồi, lúc nãy hẳn ông đã nghe cô Mỹ Dung nói gì. Giang nói, dần, tôi xin nghe lời của bác sĩ, giả lại phần sự của tôi đến đây cũng đã chấm dứt rồi. Chưa hẳn là chấm dứt, ông tránh mặt một lúc mà thôi. Mỹ Dung chưa nhớ tất cả đâu, cô còn nhớ nhiều chuyện khác. Nhưng tôi tin là từ nay cô ấy sẽ khỏe. Thôi, chúng ta về, chứ ở đây làm gì. Tôi cũng về nhà, và sáng mai trở vô để gặp cô Hồng, vợ cô ấy già diệt. Bác sĩ Quân ra về. Giang quay lại nói với Di, tôi cũng tưởng vợ cô ít lắm vài tuần lễ, tôi không ngờ công việc lại xoay chiều như thế này. Thôi, cô đừng phiền tôi cô nhé. Đây, tôi xin gửi cô tiền thù lao, mong cô vui lòng nhận cho. Vì nãy giờ muốn bị ốc, nàng có tính tò mò, mà những chuyện xảy ra, chuyện nào cũng có vẻ bí mật cả. Nàng không biết hỏi ai để thỏa mãn sự tò mò của mình. Bây giờ nghe Giang nói về chuyện cho nàng nghĩ, nàng không khỏi tiếc rẻ. Nhưng số tiền của Giang đưa cho nàng quá lớn, khiến nàng không khỏi mừng thầm. Tuy vậy, nàng cũng nói lấy lòng Giang, tôi chưa giúp gì cho ông cả, ông cho tôi nhiều tiền quá, tôi không dám nhận. Giang phải năn nỉ một lúc lâu vì mới chịu nhận. Nếu sau này có việc cần đến em á thì em cứ nhắn với chị Hồng. Giang nói, cảm ơn cô. Thôi, cô ráng săn sóc Mỹ Dung đến lúc cô Hồng đến. Cô ráng làm theo lời bác sĩ dặn. Tôi về bây giờ, về để nghỉ chút ít, mệt quá. Dì nói, lúc nãy tôi sơ ý nói đến tên ông, cô Mỹ Dung cứ theo chất vấn tôi về chuyện ấy mãi, chán quá. Dì nói để dò ý Giang và để tìm hiểu đôi chút những điều mà lòng nàng đang khao khát. Nhưng Giang nói, cô ấy bị bệnh mất trí, cô không nên lấy làm lạ. Nói xong, Giang lấy áo khoác rồi ra về. Chàng đi trong đêm khuya, đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Không khí dịu mát ban đêm làm dịu bớt lòng chàng. Chàng thấy bình tĩnh và sáng suốt hơn. Mỹ Dung vẫn chưa biết chàng là ai. Mấy lúc này Mỹ Dung vẫn tin chính chàng là Vũ. Nhưng bây giờ Mỹ Dung không còn yêu Vũ nữa. Nàng đang đau khổ vì sự phụ tình của Vũ, và rồi nàng sẽ quên Vũ. Mỹ Dung tin ở những lời của Liên Hoa, nhưng Mỹ Dung lại tưởng Liên Hoa là ái nữ của một ông hiệu trưởng, theo lời Vũ đã lừa gạt để lấy tiền mỗi tháng. Trong lúc Liên Hoa mắng nhiếc Giang, Mỹ Dung chết điếng trong lòng nên không nghe gì nữa cả. Vì thế khi Giang bảo chàng không phải là Vũ mà là anh ruột của Vũ, thì Mỹ Dung không nghe và không hiểu gì nữa. Lẽ ra thì Giang nên mừng là đã chấm dứt cái vai trò khó khăn mà chàng đã lãnh đóng với bác sĩ Quân. Nếu Mỹ Dung đã oán ghét Vũ, không muốn thấy mặt Vũ nữa, thì chàng cứ tự nhiên ẩn mặt đi là yên ổn mọi đường. Nhưng tại sao lúc nãy khi đứng ngoài hành lang và nghe Mỹ Dung nói với bác sĩ Quân là tự dậy nàng không thèm tiếp Vũ nữa, thì lòng Giang thấy đau xót lạ lùng. Từ nay chàng không được gặp Mỹ Dung nữa, chàng sẽ không còn nghe những lời nũng nịu và giọng nói du dương của nàng. Chàng sẽ không còn được ngắm vẻ mặt hiền từ và đôi mắt dịu dàng của nàng nữa. Một khi Mỹ Dung ra khỏi bệnh viện, nàng đâu còn biết chàng là ai. Lúc đó gặp lại chàng, biết Mỹ Dung có đủ lý trí mà nhận ra rằng người vào bệnh viện nuôi nàng cả tháng đó không phải là Vũ không? Ý nghĩ không còn được gặp Mỹ Dung đã làm cho Giang đau khổ quá. Chàng không ngờ Mỹ Dung đã len lỏi vào cuộc đời chàng một cách đột ngột như thế. Chàng tự hỏi, hay ta đã yêu Mỹ Dung rồi? Trong cảnh tịch mịch của ban đêm, câu hỏi trên vang lên như một tiếng kêu lớn. Đích thực là chàng đã yêu Mỹ Dung rồi. Từ trước đến giờ, chàng chưa yêu ai, đã chưa yêu ai, còn gặp một sự bẻ bàng vì duyên kiếp. Vì thế bây giờ, một khi chàng yêu, thì tình yêu của chàng sâu xa và thiết tha đến đâu. Với tuổi gần 30, chàng mới vướng phải mối tình đầu. Bảo sao lòng chàng không đau khổ một khi nghĩ rằng mối tình ấy chỉ là một mối tình tuyệt vọng. Trong đêm tối, chàng thấy lờ mờ hình ảnh của Vũ, Giang rùng mình và chàng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Vũ và chàng. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Vũ đã chết. Vũ chết thế cho Giang. Vậy mà bây giờ, Giang lại lợi dụng sự giàu có và học thức của chàng để chiếm người yêu của Vũ. Giang có cảm giác Vũ đã trừng mắt nhìn chàng và thấy lạnh buốt tới xương. Nhìn khắp nơi, không thấy một bóng người qua lại, Giang rùng mình và đi thật nhanh. Hai bên đường phố xa đều đóng cửa, rải rác những ngọn đèn đường chiếu xuống vệ đường, những tia sáng yếu ớt. Bỗng có một chiếc taxi lướt qua, Giang đưa tay đón lại, chàng leo vội lên xe và xe chạy bon bon trên đường. Giang không hề về nhà, mà về ngay sở của chàng. Nhìn khắp gian phòng một lượt, Giang lại nhớ đến lời Vũ. Gian phòng này của anh bày biện đẹp quá, anh ở luôn đây không về nhà à? Giang thay áo quần rồi nằm dài hút thuốc. Khói thuốc thơm tỏa khắp phòng, làm cho gian phòng trở nên ấm cúng, và hình ảnh dịu dàng của Mỹ Dung lại hiện ra trong đầu óc chàng. Trong giờ phút này mà có Mỹ Dung ở bên chàng thì đời chàng sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng giữa lúc ấy, hình ảnh của Nguyệt lại hiện ra và làm Giang nhớ lại chàng là người đã có gia đình. Giang thở dài nói một mình, đành ôm mối hận lòng, chưa biết nói sao bây giờ. Nguyệt muốn làm vợ chàng là vì gia tài của chàng, thì đời nào nàng chịu buông tha chàng. Nhưng nếu Mỹ Dung yêu chàng, thì chàng sẵn lòng cho Nguyệt hết gia tài của chàng để chuộc lại sự tự do, để có thể làm lại cuộc đời với Mỹ Dung. Nguyệt ham tiền thì Giang còn có thể hy vọng. Do hy vọng vừa chớm nở trong lòng, Giang ngủ quên lúc nào không biết. Khi Giang thức dậy thì đã 8 giờ rồi. Chàng thay dội áo quần để vào bệnh viện. Chàng vào đến phòng Mỹ Dung thì thấy Hồng và Di đứng nói chuyện ở ngoài. Hồng quay lại thấy Giang mừng rỡ. May quá, cô Mỹ Dung đã tỉnh lại. Cô Di vừa mới kể cho tôi nghe. Thấy có Di đứng đó, Giang không muốn nói chuyện với Hồng nên vội vã nói. Đêm qua tôi đã tính xong chuyện tiền nong với cô Di, và tôi cũng đã xin lỗi cô về chuyện không được nhờ cô lâu dài như ý muốn của tôi. Mỹ Dung vẫn ngủ ngon phải không cô? Có cô Hồng đến rồi, bây giờ cô có thể ra về. Di hiểu Giang muốn nói chuyện riêng với Hồng nên tránh đi chỗ khác. Hồng nói, cô Mỹ Dung còn ngủ ngon lành, nhưng khí sắc cô ấy trông đã khá nhiều. Giang nói, bác sĩ Quân tỏ ý không muốn tôi đến đây nữa. Bổn phận của tôi đến đây là hết, và vai trò của tôi cũng sẽ chấm dứt từ đây. Bác sĩ Quân sẽ giao phần săn sóc Mỹ Dung cho cô. Cô ráng săn sóc Mỹ Dung giùm tôi. Tôi sẽ đền ơn cô. Mỗi sáng tôi sẽ vào đây, nhưng không phải để thăm Mỹ Dung, mà để được nghe cô thuật lại về sự thay đổi và sức khỏe hàng ngày của Mỹ Dung. Hồng ngạc nhiên, tại sao bác sĩ Quân lại không cho ông vào thăm Mỹ Dung? Giang nói, bởi vì Mỹ Dung không muốn gặp mặt anh chàng Vũ nữa. Tôi đang đóng vai Vũ, mà Mỹ Dung ghét Vũ thì tôi làm sao vào được nữa. Cô yên lòng, tôi không vào được thì đã có cô giúp tôi. Hồng hỏi, ông đã cho cô Di nghỉ rồi à? Giang nói, cô ấy không làm theo đúng lời bác sĩ dặn. Khi Mỹ Dung thức dậy, cô ấy nói đến tên tôi, tên Giang, khiến Mỹ Dung phải nghĩ ngợi nhiều và kêu nhức đầu. Bác sĩ Quân giận lắm. Giang nói chuyện với Hồng xong, thay vì còn lẩn quẩn đó liền nói, tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô về được rồi. Hồng cũng nói, thôi chị về đi, khi nào ông kỹ sư đây cần đến chị thì tôi sẽ đi mời chị. Di chào Giang, siết tay Hồng rồi ra về. Trong lòng còn tiếc rẻ là không còn được ở lại đây để biết nhiều chuyện bí mật về Mỹ Dung. Khi Di đi rồi, Giang cũng trở về và dặn Hồng, cô ráng săn sóc giùm Mỹ Dung cô nhé. Giang vừa về thì bác sĩ Quân đến bệnh viện. Hồng phải lo giấy tờ để theo bác sĩ Quân đi thăm những người bệnh ở các phòng khác. Bác sĩ Quân hỏi, ông Giang vừa mới ra về phải không? Hồng nói, ông ấy tính tiền cho cô Di nghỉ. Ông ấy bảo từ hôm nay, ông ấy không cần gặp cô Mỹ Dung nữa, vì cô không muốn. Bác sĩ Quân nói, đêm qua khi tỉnh lại, cô Mỹ Dung mạt sát ông Vũ hết sức và bảo từ nay cấm cửa, không cho ông ấy đến nữa. Hồng nói, cô Mỹ Dung ghét ông Giang. Bác sĩ Quân nói, nhưng ông này đã trót đóng vai ông kia thì tránh mặt đi là hơn. Bác sĩ Quân khoác chiếc áo rồi nói với Hồng, chúng ta đến phòng cô Mỹ Dung trước. Vừa thấy bác sĩ Quân vào, Mỹ Dung liền ngồi dậy. Bác sĩ Quân đỡ nàng nằm xuống và hỏi, cô nghe khỏe chứ? Mỹ Dung chỉ gật đầu mà không nói. Bác sĩ Quân lại hỏi, cô nghĩ gì mà thường người ra như vậy? Mỹ Dung nói, tôi muốn nhớ một vài câu chuyện mà không sao nhớ được. Bác sĩ Quân cười, hãy quên chuyện đã qua, chuyện cũ nhớ làm chi cho mệt trí. Hãy nhớ chuyện bây giờ, hãy nghĩ đến những người trước mặt. Tôi đứng trước mặt cô mà cô không nghĩ, cô lại đi nghĩ đến ai thế? Cô vẫn nghĩ đến ông Vũ à? Tôi không nghĩ đến ai hết. Tôi mong sao cho chóng khỏi để trở về đi làm. Đi làm à? Cô chưa khỏi bệnh mà. Lại nữa, cô cứ ở đây dưỡng bệnh đi. Ở đến bao giờ tôi cũng nhận cả. Cô cần gì phải đi làm? Nói xong, bác sĩ Quân cười đắc chí. Mỹ Dung cao mày im lặng, không nói gì cả. Hồng ngạc nhiên vô cùng. Ngày trước bác sĩ Quân rất đứng đắn. Tại sao hôm nay ông ta lại nói với Mỹ Dung, một bệnh nhân, những câu thiếu lịch sự và khiếm nhã như thế? Bác sĩ Quân như hiểu sự thắc mắc của Hồng nên nói, kìa, cô Mỹ Dung giận tôi rồi. Thôi, chúng ta đi qua phòng khác. Cô Hồng à. Ra ngoài hành lang, bác sĩ Quân nói với Hồng, chắc cô lấy làm lạ về cách nói năng của tôi phải không? Cô Mỹ Dung đã bình phục rồi, nhưng cô ấy còn giấu tôi những ý nghĩ của cô ấy. Tôi dò thử xem cô ấy có tức giận mà nói ra không, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Cô có để ý đến chỗ ấy không, cô Hồng? Hồng nói, dạ, tôi hiểu ý bác sĩ lắm chứ. Theo tôi thì cô Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả, nhưng trong người cô ấy hình như có chuyện thay đổi. Bác sĩ Quân hỏi, một chuyện thay đổi? Ý cô muốn nói gì? Hình như cô ấy đã quan niệm ái tình một cách khác trước. Hồi sáng này, cô Mỹ Dung cứ bảo tôi cho cô ấy mượn báo để đọc. Cô lại hỏi tôi có để dành báo cũ hay không, tức là đã nhớ đến những chuyện cũ. Bác sĩ Quân dội hỏi, Mỹ Dung có bao giờ hỏi cô về ông Giang không? Không. Đôi mắt đăm chiêu của bác sĩ Quân bỗng trở nên tươi sáng. Bác sĩ lại hỏi, cô ấy có hỏi gì đến Vũ không? Cũng chẳng hề hỏi. Tôi thấy cô ấy đọc tờ ghi bệnh hàng ngày và lẩm nhẩm tính xem cô vào nằm viện từ ngày nào. Cô ấy đã bảo với tôi, bệnh của tôi theo sự ghi chép trên giấy tờ thì chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu mất trí, đau nặng nhưng có hai tuần hơi khỏe. Giai đoạn thứ nhì thì mất trí và mê man suốt 3 ngày. Bác sĩ Quân ngạc nhiên, thế à? Thế thì cô ấy đâu có mất trí, thông minh lắm, mới biết cách xem giấy, theo dõi bệnh trạng mà hiểu được sự thay đổi trong thời kỳ mắc bệnh. Rồi như nghĩ ra chuyện gì, bác sĩ Quân hỏi Hồng, mấy hôm nay cô có gặp ông kỹ sư Giang không? Hình như mỗi ngày ông có vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung. Hồng biết là con nói dối bác sĩ Quân cũng không được nên đáp, mỗi ngày ông Giang có đến hỏi thăm sức khỏe của Mỹ Dung, hỏi xong là đi ngay. Ông ấy bảo độ rầy bận nhiều công việc lắm. Bác sĩ Quân lại hỏi, ông Giang có biết là cô Mỹ Dung đã nhớ nhiều chuyện cũ không? Cô có kể tỉ mỉ cho ông ấy nghe không? Tôi thấy không ít gì, vì ông Giang bây giờ là ông Giang chứ không phải là ông Vũ nữa, thì kể những chuyện ấy đâu có ích gì cho ông ta. Huống chi vai trò mà bác sĩ nhờ ông ấy đóng đến đây đã chấm dứt rồi. Ông Giang sở dĩ vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung là muốn làm tròn bổn phận một người anh mà thôi. Nghe Hồng nói thế, bác sĩ Quân rất hài lòng. Bác sĩ nhìn đồng hồ tay rồi nói, chết chữa, nãy giờ mình nói chuyện tầm phào, mất cả ngày giờ, còn bao nhiêu người bệnh chưa khám. Nói xong, bác sĩ Quân đi làm phận sự, Hồng ôm giấy tờ đi theo một bên. Từ lúc ấy, Hồng lại trở nên lo nghĩ. Nàng làm việc như một cái máy, mà đầu óc lại để tận đâu đâu. Nàng không hiểu tại sao bác sĩ Quân lại không muốn Giang biết là Mỹ Dung đã bình phục như cũ. Lúc nãy khi thấy Mỹ Dung e lệ cúi đầu, bác sĩ Quân làm như thích chí là khác. Hay là bác sĩ Quân lại để ý đến Mỹ Dung? Mỹ Dung đẹp như thế, ai mà không để ý đến nàng? Chính gì cũng phải nói với Hồng. Giá tôi có vẻ đẹp kiều diễm như Mỹ Dung, thì tôi sẽ trả thù tất cả bọn đàn ông để họ biết tay tôi. Dì có tánh ganh tị, thấy ai đẹp thì ghét. Thế mà với Mỹ Dung, dì còn có mỹ cảm, thì đủ biết cái đẹp của Mỹ Dung dịu dàng và khả ái đến đâu. Đúng 10 giờ, bác sĩ Quân mới đi qua hết các phòng. Khi lên xe ra về, bác sĩ Quân dặn Hồng, cô ráng săn sóc cho cô Mỹ Dung. Chiều nay, nếu có cô Lý vào thăm Mỹ Dung, thì cô phải ở đó để nghe thử hai người nói chuyện với nhau thế nào. Cô nhớ ghi chép giùm tôi, nhưng đừng để Mỹ Dung hiểu là cô ghi chép, cô làm bộ ngồi viết thư chẳng hạn. Hồng dân dạ, nhưng khi bác sĩ Quân đi rồi, thì Hồng tự nói, ta ghi chép cho cả hai người, bác sĩ Quân và kỹ sư Giang. Coi bộ hai ông này muốn làm sơn tinh thủy tinh sao? Ai mang đồ sính lễ đến trước đây? Chắc là bác sĩ Quân được, vì ông Giang đã có vợ rồi. Giả lại Giang là anh của Vũ, dù sao thì cũng còn vấn đề luân lý. Hồng làm xong công việc, trở lại phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung đang soạn áo quần. Nàng lấy ra hai chiếc áo satin thêu và ngắm đi ngắm lại. Vẻ mặt của nàng trông cảm động lắm. Khi thấy Hồng đi vào, Mỹ Dung đặt dội hai chiếc áo xuống. Hồng còn nhớ rõ hai chiếc áo ấy là của Giang mang vào tặng Mỹ Dung trong lúc nàng còn chưa tỉnh trí lắm. Hồng nói, sao cô không mặc chiếc áo ấy vào cho đẹp? Áo này người Pháp gọi là lister, nghĩa là mặc để đọc sách. Nhưng người mình thì mặc ở trong nhà. Ở đây cũng như ở nhà, sao cô không mặc? Mỹ Dung nói, hai chiếc áo này không phải tự tay tôi sắm, vì thế không vừa ý tôi, mà chỉ vừa ý người sắm. Nhưng người sắm bây giờ thì... Hồng dội hỏi, bây giờ thì thế nào? Mỹ Dung nói, bây giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa. Tại sao thế? Chuyện riêng của tôi cô cần biết làm chi? Cô biết cũng không ích lợi gì đâu. Không phải tôi giấu cô, có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu. Nhưng cũng có lúc lòng ta có chuyện sầu muộn mà lại không muốn nói năng gì với ai cả. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập một chuyện không biết nên vui hay nên buồn. Hồng reo lên, cô triết lý hay lắm. Giá bác sĩ Quân mà nghe được những câu triết lý này thì bác sĩ mừng biết bao. Mỹ Dung ửng Hồng hai má. Tại sao bác sĩ Quân lại mừng? Hồng lanh trí nói, là vì bác sĩ thấy cô lành lặn rồi, có lành bệnh mới triết lý như thế được chứ. Mỹ Dung cười, tôi nghĩ thế nào thì nói thế ấy, chứ tôi có biết triết lý gì đâu. Bao giờ thì tôi được về hả cô Hồng? Bao giờ có người đã lãnh? Mỹ Dung thở dài, nào tôi có ai là người thân thích bà con mà lãnh với nhận. Bao giờ bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh thì tôi về. Nếu ông giám đốc hãng Hồng Tân chưa trả hết tiền phòng, tiền thuốc cho bác sĩ thì tôi xin khất nợ. Bao giờ tôi đi làm, tôi sẽ trả lần cho bác sĩ. Như thế có được không, cô Hồng? Hồng nói, việc ấy tùy ở bác sĩ. Mỹ Dung cười đầy ý nghĩa, chẳng lẽ bác sĩ bắt tôi ở mãi đây để làm vật bảo đảm cho số tiền nợ? Hồng cười, có được một vật bảo đảm quý giá như cô thì ai mà không chịu. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa đi hết phần 4 của bộ truyện Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Long. Và không biết là sau khi nghe tập 4 vừa rồi thì quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tập 5 vào ngày mai, và cũng là tập cuối của bộ truyện quý vị nha.